Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703 muốn phạt cùng nhau phạt. Cảnh Vân chưa đánh giá trước mắt Chu Mỹ Quân liếc mắt một cái, đại khái cũng có thể xem ra, này nữ sinh nhân cách đặc thù cùng phía trước Kiều Hồng Diệp không sai biệt lắm. Bề ngoài nhìn qua thực hòa khí phân rõ phải trái, đối quanh thân đồng học có nhất định lực hấp dẫn. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngầm hẳn là cái cực kỳ bá đạo người. Nàng bị Kiều Hồng Diệp mười mấy năm chèn ép, đối loại tính cách này lại quen thuộc bất quá, căn bản là không có khả năng đem này Chu Mỹ Quân hướng chỗ tốt tưởng. Cùng ngươi không quan hệ, Cảnh Vân chiêu lạnh nhìn nàng một cái, duỗi tay trực tiếp hướng Đào Cáp túm qua đi. Mặc dù là một bàn tay, cũng hoàn toàn dễ như trở bàn tay đem người lôi kéo lại đây, trực tiếp ném ở một bên. Cảnh Vân chiêu tiến lên liền muốn giáo huấn người, nhưng lập tức nghe được một giáo quan giống giận một tiếng, dừng tay. Trước mắt hiện lên một bóng hình, vội vàng che ở Đào Cáp bên người, hướng về phía Cảnh Vân chiêu trợn mắt giận nhìn. Căn cứ không cho phép đánh nhau ẩu đả, ngươi tưởng bị trường học khai trừ sao? Đối phương huấn luyện viên lập tức nói. Cảnh Vân chiêu lại là vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần. Hảo, ta không động thủ, bất quá vị này huấn luyện viên, phiền toái ngươi nói cho ta nàng nói hưu nói vượn loạn truyền ta lời đồn nên xử lý như thế nào? Đối phương sửng sốt, ta vừa mới cũng nghe nói. Bất quá chúng ta ban Đào Cáp đồng học cũng chỉ là thuận miệng nói một câu. Ta làm nàng hướng ngươi xin lỗi, huấn luyện viên nói. Lại là xin lỗi, Cảnh Vân chiêu duỗi tay đem mũ cởi xuống dưới, ném ở trên mặt đất. Huấn luyện viên, xem ra ngươi kỷ luật không giống người khác như vậy nghiêm khắc a. Ngày hôm qua chúng ta thích huấn luyện viên còn nói, hết thảy đều giống quân sự hóa làm chuẩn. Bất quá theo ta được biết trong quân đội đầu sẽ không giống huấn luyện viên ngươi như vậy rời rạc. Đi, Cảnh Vân chiêu thanh âm lạnh băng, này huấn luyện viên cũng có chút bất đắc dĩ. Thuộc hạ này đó rốt cuộc không phải chân chính binh, cho nên hắn yêu cầu không cao. Nói nữa, này Đào Cáp cũng là cái nữ hài tử, vừa mới bị đánh đã xem như ủy khuất. Hắn nếu không che chở chính mình ban học sinh kia, các bạn học cũng tín nhiệm không được hắn. Cảnh Vân chiêu trong lòng rõ ràng chuyện này cùng đối phương huấn luyện viên không có gì quan hệ. Nhưng chính là chướng mắt này động bất động dùng xin lỗi xử lý vấn đề hình dáng. Đích xác, chỉ là một cái lời đồn mà thôi. Nhưng một buổi tối thời gian, đối phương lớp mỗi người đều biết, thậm chí còn chạy đến nàng trước mặt chỉ tên nói họ nói hưu nói vượn. Nàng liền tính là cái hảo tính tình cũng nhịn không nổi. Ngươi muốn thế nào? Vừa mới đánh cũng đánh, đối phương huấn luyện viên cũng có chút tức giận. Ngươi binh phạm sai lầm, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Ta nói khiến cho ta xử lý sao? Cảnh Vân chiêu lạnh nhạt nói. Đối phương huấn luyện viên trong miệng một nghẹn, muốn phạt cùng nhau phạt. Nàng tin đồn ngôn có sai, ngươi đánh người cũng có sai. Hoặc là chuyện này cho nhau xin lỗi kết thúc, hoặc là các ngươi hai cái đều thêm huấn một giờ. Cảnh Vân chiêu khinh miệt một tiếng, ta bởi vì bị ủy khuất đánh nàng một cái bàn tay, thêm huấn một giờ. Ngươi thuộc hạ toàn ban nữ đồng học cơ hồ các đều nói ta nói bậy. Nàng Đào Cáp cái này chủ mưu cũng là một giờ. Ngươi cho rằng này thực công bằng, phải không? Cảnh Vân chiêu biểu tình đen tối không rõ mở miệng nói. Nếu là mặt khác nói bậy đảo cũng coi như, lại là nói nàng bị người bao dưỡng, này hai chữ dữ dội nghiêm trọng, các nàng những người này trong lòng sẽ không rõ. Huống chi, Ba người thành hổ, thời gian dài giả cũng có thể trở thành sự thật. Nàng trước kia ăn qua phương diện này mệt, cho nên tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại thua tại đồng dạng hố. Kia huấn luyện viên Khâu nhìn quá như vậy tùy hứng học sinh. Theo lý thuyết, hắn ra mặt phạt học sinh đã xem như nể tình, thuận cột đi xuống bò đều sẽ không sao. Huấn luyện viên vẻ mặt hờ hững, hiển nhiên là cảm thấy chính mình trừng phạt thực hợp lý. Cảnh Vân Chiêu giận cực phản cười, đột nhiên hoạt động một chút thủ đoạn, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Hết chương.